Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, tổ truyền võ công. Tìm hiểu một chút. Bốn càng to bằng cánh tay cột nước, hướng trong phòng bếp thế lửa mà đi. Hồ ly trợn mắt hốc mồm. Quản lý đại sảnh mặt mũi tràn đầy rung động. Ngọa thào, đây là cái gì quỷ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Cái này hoàn toàn vi phạm với nhân thể sinh lý cấu tạo a. Liền xem như treo lên đánh người da đen ca môn, cũng không tiểu được khoa trương như vậy cột nước a. Thử, nước tiếp xúc lửa về sau, phát ra đặc hữu bốc hơi âm thanh. Kỳ thật, Sở Phàm biểu lộ cũng là tương đương đặc sắc. Lúc đó hắn là làm như vậy, đi vào cửa phòng bếp trước, lột quần lót, vịn gà thân, nhắm chuẩn, khai hỏa. A, không đúng, còn có trong đầu mặc niệm mở xé, lũ xả vào cột, một bộ động tác gọn gàng, nước chảy mây trôi, sau đó, cột nước liền xuất hiện, xác định là từ ca môn nơi này ra cột nước. Sở Phàm cũng bị giật nảy mình. Sao? Hiện ở loại tình huống này, có phải hay không phải phối hợp thủ thế hô to một câu? Thủy độn thủy long đạn thuật. Khoan hãy nói, thật kêu đi ra còn rất hợp với tình hình, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Như thế Chernomio cử động Sở Phàm cũng làm không được. Dùng, lũ xả vào cột, dập lửa, không có tâm bệnh, còn tốt bởi vì khói đặc vấn đề. Ba người đều được ướt khăn mặt, bằng không kia mùi vị đặc hữu tuyệt đối để cho người ta khó quên. Xem chừng ba người đến nôn một đôi nửa. Thế lửa kỳ thật không lớn, nhưng là bình chữa lửa diệt không xong, bỏ mặc xuống dưới khẳng định càng đốt càng lớn, lại thêm khói đặc cuồn cuộn, lộ ra thế lửa tựa hồ rất lớn. Trên thực tế trong phòng bếp đốt xác thực rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì có nấu dầu quan hệ, xì xì thử, thế lửa chậm rãi biến mất, mà Sở Phàm cảm giác chính mình đan điền cũng nhanh không có hàng. Không được a, cái này hỏa thế còn không có diệt đâu. Hồ ly, nhanh cho ta cầm nước, thành thùng cái chủng loại kia. Sở Phàm quay đầu hô to nói. Cái gì? Muốn thành thùng nước? Hồ ly cùng quản lý đại sảnh liếc nhau. Là, khẳng định là Sở Phàm đã nhanh lấy hết, mà lửa đã bị khống chế lại. Hiện tại dùng nước dội là được rồi. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người lần nữa chạy về tới. Hồ ly ôm 2 thùng nước, quản lý đại sảnh ôm 3 thùng nước. Hết thảy 5 thùng, Sở Phàm nói, nhanh, đưa cho 2 ta thùng. Quản lý đại sảnh vội vàng đưa qua đi 2 thùng di bảo nước lọc. Đều là vặn ra miệng, Sở Phàm nhận lấy, tay trái cầm lên 1 thùng trực tiếp đi đến vung, mà tay phải kia 1 thùng nước. Hắn cắn miệng ngửa đầu uống. Cáp, đây là cái gì thao tác? Hồ ly cùng quản lý đại sảnh đều trợn tròn mắt. Lúc này, Sở Phàm xử lý 1 thùng nước, mà ngun vốn đã càng ngày càng mảnh cột nước. Tại Sở Phàm uống xong 1 thùng nước sau, vậy mà khôi phục lại ngay từ đầu bộ dáng. Ngã sát lạc, thật là có dùng a. Lợi hại, Sở Phàm có thể sức lực thử. Lúc này, bên ngoài vang lên xe cứu hỏa thanh âm. Để phòng cháy nhân viên tiếp tục đi. Ta thử bất động. Sở Phàm cái này mới dừng lại. Thử, vẫn là có thể tiếp tục. Nhưng phòng cháy tới, hắn còn ở lại chỗ này vịn nhắm chuẩn. Không quá lịch sự nha. Rất nhanh, phòng cháy nhân viên đi lên. Bọn hắn hiểu rõ nơi này ngừng nước sau, dùng thang trốn khi cháy đi vào lầu 2. Đem phòng cháy cái chốt kéo vào được bắt đầu thử nước dập lửa. Có Sở Phàm trước đó khống chế, lại thêm phòng cháy nhân viên cố gắng, thế lửa rất nhanh liền bị dập tắt. Thế lửa sau khi lửa tắt, phòng cháy nhân viên lo lắng lần nữa lại cháy lên. Bọn hắn tiến hành một phen chuyên nghiệp xử lý sau mới bắt đầu thu thập tàn cuộc. Nhưng mà, bọn hắn đều ngửi được một cỗ đặc thù hương vị. Vị gì? Làm sao như vậy Tanh? Không biết a. Ếch, Sở Phàm một mặt lúng túng biểu lộ, mà hồ ly cùng quản lý đại sảnh kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Ếch, có thể là hải sản nguyên liệu nấu ăn bị đốt, xuất hiện mùi lạ đi. Sở Phàm cưỡng ép giải thích một đợt. Phốp, phốp, hồ ly cùng quản lý đại sảnh nhịn không được. Hai người đều cười ra tiếng. Gặp phòng cháy nhân viên quay đầu nhìn chính mình. Hai người ngay cả vội vàng che miệng. Quả thực là đem cười cho nén trở về. Không chỉ có đánh phòng cháy điện thoại, hồ ly cũng báo cảnh sát. Đây là Sở Phàm để nàng đánh. Bởi vì Sở Phàm hoài nghi có người phóng hỏa, lửa bị dập tắt, kiểm tra dưới, cũng không có người thu thập. Hồ ly cuối cùng là tổng khẩu khí, chỉ bất quá một cái phòng bếp bị đốt rụi mà thôi. Chút tổn thất này đối với nàng mà nói không có gì. Tuy nói tín dự khẳng định có ảnh hưởng, nhưng nếu quả như thật là có người phóng hỏa, đó cùng nàng khách sạn tín dự cũng không quan hệ gì. Tốt quả nhiên, làm sao lại bốc cháy đâu? Liêu sư phó đâu? Cháy thời điểm hắn đi đâu? Hồ ly hỏi. Liêu sư phó vội vàng chạy tới. Hắn vội vàng nói, Hồ tổng, nhưng là hết nước, ta nghĩ đến đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cũng không có đi một hồi liền nghe nói phòng bếp cháy. Ta nhìn thấy Liêu sư phó đi ra. Sở Phàm gật đầu nói, Liêu đầu bếp không có vấn đề gì. Điểm ấy Sở Phàm có thể xác định. A, Sở Phàm đột nhiên vang lên cái gì? Hắn hỏi, Liêu sư phó, các người bếp sau có cái mang theo mũ, đại khái trên dưới 30 tuổi nam nhân sao? Trò chuyện đầu bếp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, không có, nói như vậy. Phòng bếp ngoại trừ ta cùng lão bà của ta, liền không có người khác. Vậy liền có thể xác định, người kia mới là tung hỏa phạm. Sở Phàm khẳng định nói, mặc dù hắn không có chú ý đối phương là lúc nào đi. Nhưng trong tửu điếm có giám sát a, nhìn giám sát nhất định có thể tìm tới là ai. Bất quá đây hết thảy đều đợi đến cảnh sát tới lại nói. Hồ ly đột nhiên hỏi, Sở Phàm, ngươi, là làm sao làm được? Nàng không có nói rõ, nhưng ở trận chỉ có nàng và quản lý đại sảnh biết. Phong Vận vẫn còn quản lý đại sảnh, giờ phút này cũng là tò mò nhìn Sở Phàm, muốn nghe xem hắn sẽ nói thế nào. Cái này sao? Sở Phàm trầm ngâm một chút, sau đó cười nói, kỳ thật, là tổ tiên truyền thừa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.